Trước mắt vùng hồ nhỏ này không chỉ là vị trí trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, đồng thời cũng là linh khí nhiều nhất, là địa phương thích hợp nhất cho hồn thú tu luyện. Chúng tự nhận thực lực không tầm thường, thèm muốn ở nơi này. Đáng tiếc chúng vẫn thật sự quá tự phụ. Trong một lần đánh lén, chúng nó đồng thời bị đối mặt với sự phản kích của Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, đánh cho ba huynh đệ chạy trối chết. Dựa vào lực phòng ngự cùng năng lực phi hành cường hãn mới có thể chạy ra cửa sống, nhưng chúng cũng vẫn bị Đại Minh cùng Nhị Minh đuổi ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Cũng không dám tiếp tục bước vào đây nữa. Giống như ám ma tà thần hổ, khi Đại Minh cùng Nhị Minh hiến tế cho Đường Tam xong, vẫn không dám tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, nhưng cũng không nỡ bỏ phiến phong thủy bảo địa này. Cảm thủ không thấy hơi thở hai đại vương giả của xâm lâm thì mới dám lặng lẽ lần mò trở về. Chỉ là chúng nó có lá gan so với ám ma tà thần hổ còn muốn lớn hơn vài phần. Trực tiếp đi tới địa phương Đại Minh cùng Nhị Minh tu luyện, phát hiện quả nhiên không có tung tích hai đại thần thú. Khi đó ba huynh đệ Thiên Quân Nghĩ Hoàng này mới lập tức không chút khách khí chiếm lấy nơi này, lấy tu vi chín vạn năm của cả ba, lại thêm là huynh đệ đồng tâm. Tự nhận ở trong tinh đấu đại xâm lâm không còn địch thủ, thậm chí còn tự xưng là vương giả của xâm lâm. Đây cũng là nguyên nhân tại sao khi chúng nó cảm nhận được hơi thở sắc bén của Đường Tam thì vẫn không nguyện ý rời đi. Chúng thực sự quá tự tin với bản thân. Ngoài ra chúng còn muốn bảo vệ tước phong vương giả của xâm lâm mới tự đặt ra của chính mình. Ngay trước khi Đường Tam tới đây, ba con Thiên Quân Nghĩ Hoàng này vẫn dựa vào sự đặc thù cả Thiên Quân Nghĩ hướng tới tất cả các tổ đàn Thiên Quân Nghĩ trong tinh đấu đại xâm lâm truyền lệnh. Ra lệnh bọn họ mỗi ngày phải đưa lên 30 con kiến chúa để làm thức ăn cho chúng, nếu không sẽ tiêu diệt các tộc đàn đó. Các tộc đàn Thiên Quân Nghĩ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể nghe theo lệnh của chúng. Bọn họ hôm nay lại gặp Đường Tam sao có thể tiếp tục cho phép chúng nó tiếp tục chiếm lấy địa phương Đại Minh cùng Nhị Minh nghỉ chân chứ. Chậm rãi nhấc ngang Hải Thần Tam xoa kích trong tay, ánh mắt Đường Tam từ từ trở thành lạnh như băng. Đối mặt với sự chất vấn của Đường Tam, ba con Thiên Quân Nghĩ Hoàng chỉ là lắc lắc đầu của mình. Hai con ở hai bên thong thả tách ra hai phía, hình thành thế nửa vây quanh Đường Tam, dần dần áp bức đi lên. Màu vàng lợt trên người chúng nó cũng trở nên rõ ràng hơn, nhưng năng lượng tự thân lại hoàn toàn nội ẩn, không có chút nào tản mát ra bên ngoài cơ thể. Ba con thì thế nào? Hào quang màu vàng lam lóe ra, vũ hồn chân thân lam ngân hoàng. Đường Tam vừa mới lĩnh ngộ một chút ảo diệu, cho dù đối mặt ba đối thủ có tu vi 9 vạn năm cũng không có nửa phần ý tứ lùi bước. Hắn chính là muốn nhìn một chút, thực lực mình hiện giờ đã đạt tới trình độ nào rồi. Ong ong ong ong, Thiên Quân Nghĩ Hoàng vỗ cánh sau lưng, chậm rãi bay lên. Ba huynh đệ này không hổ là ở cùng một chỗ sinh sống nhiều năm, động tác đều nhịp nhàng, giống như là hình ảnh trong gương. Bất luận là tốc độ vỗ cánh hay là từ trên mặt đất lên độ cao đều là giống nhau như đúc. Hào quang màu lam trong nháy mắt khuếch tán. Bởi vì đối mặt là ba đối thủ, cho nên Đường Tam đương nhiên sẽ không cho bọn hắn có cơ hội giáp công. Lam ngân lĩnh vực trực tiếp phóng xuất ra, hơn nữa tăng lên tới cảnh giới xâm la vạn tượng. Trong phạm vi lĩnh vực, tất cả hết thảy đều biến thành màu vàng lam, bóng cây dày đặc. Lam ngân hoàng lĩnh vực tăng phúc nhất thời trở nên càng thêm lớn hơn. Ba con Thiên Quân Nghĩ Hoàng lại đồng thời cảm giác được áp lực thật lớn từ bốn phương tám hướng đè ép tới, kịch liệt áp bức thân thể chúng nó, hạn chế thực lực tự thân chúng. Ba con Thiên Quân Nghĩ Hoàng này lại không có kinh hoàng chút nào, như trước trôi nổi ở nơi đó, tựa hồ lẳng lặng chờ đợi cái gì. Đường Tam cũng sẽ không chờ đợi. Lam Ngân Hoàng điên cuồng từ trong cơ thể phóng ra, giống như hàng nghìn hàng vạn linh xà, hướng về ba con Nghĩ Hoàng quấn quanh. Công kích bắt đầu thử dò xét. Thiên Quân Nghĩ Hoàng không nhìn thấy được Đường Tam, nhưng Đường Tam lại có thể thấy chúng. Ngay trong nháy mắt Lam Ngân Hoàng quấn quanh ba con Nghĩ Hoàng, Đường Tam đột nhiên chứng kiến, trong sáu con mắt của cả ba tên đều hiện lên một đạo hào quang quỷ dị. Trên cảm giác như là hưng phấn, lại như thấy được điều gì đó chúng đã chờ đợi từ lâu. Trong lòng vừa động, Đường Tam thầm nghĩ, chẳng lẽ chúng nó chờ ta công kích. Lúc này, Lam Ngân Hoàng đã hoàn thành quá trình quấn quanh, đem thân thể ba con Thiên Quân Nghĩ Hoàng hoàn toàn quấn quanh, cường lực co rút lại, cũng phóng xuất ra độc tố có tính ăn mòn. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến đột nhiên sinh ra, thân thể ba con thiên quân nghĩ hoàng bị quấn quanh đồng thời hướng thẳng sang các hướng khác nhau. Sức kéo thật lớn nhất thời từ ba hướng truyền đến, Lam Ngân Hoàng quấn quanh trên người chúng nó nhất thời bị kéo thẳng tắp. Thân thể Đường Tam ở không trung dĩ nhiên bị kéo về phía trước di động ra xa hơn 10 thước. Bất luận là Đường Tam hay là ba con thiên quân nghĩ hoàng, lúc này ý nghĩ đều chỉ có bốn chữ, như thế nào có thể? Đường Tam giật mình là có đạo lý, chính hắn cân nặng quả thật không lớn, cũng là hơn 100 cân, thế nhưng cũng đừng quên, trong tay của hắn vẫn cầm một thanh hải thần tam xoa kích. Đối với hắn mà nói, hải thần tam xoa kích chỉ có hơn 100 cân, nhưng là đối với bất cứ sinh vật gì ngoại giới mà nói, hải thần tam xoa kích lại là có sức nặng 108.000 cân. Lúc nãy chợt lôi kéo, ba con thiên quân nghĩ hoàng dĩ nhiên có thể kéo rời thân thể của hắn. Nói cách khác, hợp lực của chúng đã vượt qua 108.000 cân. Càng huống chi, còn chưa nói đến tự thân hồn lực do Đường Tam sinh ra lực lượng nữa, mà ba con thiên quân nghĩ hoàng cũng rất là giật mình. Ba huynh đệ này thập phần đúng đắn, lực lượng cường đại của chúng có thể làm được rất nhiều thứ, dù đang ở trong Lam Ngân lĩnh vực, năng lực sẽ phải chịu một ít hạn chế, thế nhưng năng lượng phát ra từ lực lượng bản nguyên, lại thêm là hợp lực của cả ba huynh đệ, thế mà lại không thể đưa đến hiệu quả như mong muốn, thế nên chúng bất ngờ là chuyện đương nhiên. Ba con thiên quân nghĩ hoàng này tuyệt không chỉ có trí tuệ thấp kém của những con thiên quân nghĩ bình thường, chúng nó tâm ý tương thông, vừa nhìn trên người Đường Tam phóng xuất ra Lam Ngân Hoàng, đã nghĩ tới phương pháp chiến đấu rồi. Lam Ngân Hoàng là cùng bản thể của Đường Tam tương liên, chúng chính là đang chờ đợi Đường Tam công kích. Lam Ngân Hoàng quấn lên thân, ý nghĩ ba con thiên quân nghĩ hoàng chính là cả ba cùng phát lực, dựa vào bộc phát lực trong nháy mắt, thân thể Đường Tam lại liên thông với Lam Ngân Hoàng, như vậy thân thể Đường Tam sẽ trực tiếp bị xé nát, ngay cả cơ hội cắt đứt Lam Ngân Hoàng cũng chẳng có. Nhưng thật sự khi chúng phát lực, thì cảm giác đầu tiên chính là mình đang kéo một ngọn núi lớn kinh khủng vậy. Mặc dù bị kéo rời nhưng lại cực kỳ ít, lại càng không cần phải nói là làm cho nhân loại kia bị xé nát. Biến hóa này nhất thời làm trong lòng ba con thiên quân nghĩ hoàng sinh ra sự quật cường khi không tin tưởng. Hào quang màu vàng lợt cơ hồ đồng thời từ trên người chúng bộc phát mãnh liệt, lực lượng nội ẩn ở một khắc này trong nháy mắt tăng vọt, chỉ là trong nháy mắt, thế mà đã đem lực lượng tăng lên gấp đôi, sức kéo vô cùng cường hãn. Một lần này thật sự kéo rời tay cầm hải thần tam xoa kích của Đường Tam, đồng thời, sức kéo thật lớn cũng làm Đường Tam cảm giác được sự thống khổ. Lực lượng thật mạnh, Đường Tam thất kinh, hắn đã không thể đứng ổn định thân thể của chính mình nữa. Cả người bị ba hướng thiên quân nghĩ hoàng lôi kéo. Trong nguy hiểm, hắn chỉ có thể rất nhanh dùng hải thần tam xoa kích quấn lên Lam Ngân Hoàng, để tránh sức kéo cường đại trực tiếp tác dụng ở trên chính thân mình. Lực lượng thiên quân nghĩ hoàng thật sự làm hắn rất giật mình. Cũng chính bởi vì như thế, nên hắn thật sự muốn biết ba con thiên quân nghĩ hoàng có thể phát ra lực lượng khủng bố thế nào. Bởi vậy, hắn cũng không cắt đứt liên hệ của mình với Lam Ngân Hoàng. Vào lúc này, trong đầu Đường Tam không khỏi hiện ra lời từng nói của đại sư, một con kiến khí lực có lớn hơn nữa thì cũng chẳng thể nâng được một quả táo nặng nửa cân, mà loài người chỉ cần tiện tay là cầm được quả táo, lấy cân nặng trung bình của một người là 200 cân làm tỷ lệ, như vậy tính ra tỷ lệ nâng của chúng ta là 1/400, đem tỷ lệ này đổi lại tính trên con kiến thì thật là kinh khủng. Một con kiến có sức nặng rất nhỏ nhưng phải để ý, chúng có thể nâng được đến hơn 100 lần trọng lượng cơ thể đấy. Nếu như đơn thuần dựa theo tỷ lệ tuyệt đối mà nói, cái này tương đương với một người cân nặng 200 cân phải nâng lên 1.000.000 cân. Mà thiên quân nghĩ là hồn thu, trong các loài kiến nó chính là có lực lượng lớn nhất, lực lượng của nó cùng cân nặng tỷ lệ càng là đạt tới 100 lần. Ba con thiên quân nghĩ hoàng trước mắt này thân dài vượt qua 3 thước cũng không tính quá lớn, riêng mỗi con cân nặng ước chừng 1.000 cân. Trong số các hồn thú cũng không đáng kể chút nào, nếu cùng hồn thú cường đại so sánh thì lại càng tầm thường. Nhưng nếu như lực lượng chúng nó có thể đạt tới gấp cân nặng bản thân 100 lần, như vậy, lực lượng cực hạn chúng nó là có thể đạt tới chính là 10.000.000 cân. Ba con thiên quân nghĩ hoàng cộng lại thì lực lượng cực hạn chính là 30.000.000 cân đấy. Nghĩ tới đây, Đường Tam lập tức hiểu được nguyên nhân vì sao chính mình bị kéo đi. Thiên quân nghĩ không phải hồn thú cường đại, nhưng lực lượng của nó có thể đạt tới kinh khủng như vậy, chính là bởi dụng tâm duy nhất, lực lượng có thể nói là tuyệt đối thuộc tính, Trước mắt ba con thiên quân nghĩ hoàng này phóng xuất ra lực lượng ít nhất tương đương với 20 vạn cân, cho nên mới có thể làm mình sinh ra cảm giác thống khổ, hơn nữa còn kéo mình đi nữa. Chính mình đã đưa hồn lực chuyển đổi thành lực lượng bản thân, hơn nữa lực lượng thân thể cùng với sức nặng của hải thần tam xoa kích hẳn cũng là nặng chừng 15 vạn cân. Khó trách, khó trách. Chúng nó hiện tại vẫn như trước không có dùng ra toàn lực. Hiểu rõ ràng điều đó, trong lòng Đường Tam cũng có chuẩn bị. Vào lúc này, trên mặt hắn vẫn như trước lộ ra vẻ tươi cười. Dựa vào lực lượng 20 vạn cân mà muốn kéo rời ta sao? Ý nghĩ của các ngươi vẫn là quá đơn thuần rồi. Được, khiến cho các ngươi nhìn một chút, ta có khả năng đạt tới lực lượng tuyệt đối đến tột cùng có bao nhiêu. Đường Tam nhanh chóng đem tay trái cũng nắm lên hải thần tam xoa kích. Trên cán kích, hào quang màu vàng đất trong khoảnh khắc lan tràn tại trên hải thần tam xoa kích. Cũng ở nơi này hào quang màu vàng đất trong nháy mắt lan tràn. Cả người hắn kèm thêm hải thần tam xoa kích. Nhất thời ở không trung đứng ổn định lại thân thể. Lam Ngân Hoàng quấn quanh trên người ba huynh đệ thiên quân nghĩ hoàng đã trong nháy mắt buộc chặt thêm. Sức kéo thật lớn làm Đường Tam rõ ràng cảm giác được kết cấu bên trong Lam Ngân Hoàng đang bị phá hư rất nhanh. Hơn nữa lực lượng Đường Tam và hải thần tam xoa kích đều không đủ để cùng ba con thiên quân nghĩ hoàng chống đỡ. Hắn đứng ổn định thân thể là phương pháp cũng rất đơn giản. Kỹ năng trọng lực khống chế từ hồn cốt của Thái Thản Cự Viên ở cánh tay trái trực tiếp tác dụng trên hải thần tam xoa kích. Đối với Đường Tam mà nói, vậy chẳng qua là hơn 100 cân biến thành hơn 1000 cân. Sức nặng 1000 cân đối với hắn không đáng kể chút nào. Nhưng là đối với ba con thiên quân nghĩ hoàng mà nói, lại là 108.000 cân trong nháy mắt biến thành 108 vạn cân. Dù chúng nó phát huy ra lực lượng đỉnh cao, thì cũng không thể lại kéo rời được Đường Tam. Ba căn Lam Ngân Hoàng dài 3 thước trong nháy mắt buộc chặt, lôi kéo đồng thời dừng lại, bắn ngược mà quay về. Trong khi chúng bắn ngược lại, Lam Ngân Hoàng đồng thời bị nghiền nát. Tiếng nổ đùng phát ra chói cả tai. Lam Ngân Hoàng có thể cứng cỏi đến trình độ như thế đã là không dễ dàng rồi. Cảm thụ được ba con thiên quân nghĩ hoàng đang khiếp sợ khi bị ném bay lại. Trong lòng Đường Tam lại là linh quang đại phóng. Đúng vậy. Trước kia sao ta chưa nghĩ tới điểm này. Nếu trong chiến đấu trước kia mà đem trọng lực này khống chế tác dụng lên hải thần tam xoa kích. Đem sức nặng 10 vạn 8.000 cân biến thành 108 vạn cân. Vậy nó chính là tuyệt đối lực lượng. Chỉ sợ cũng xem như thần vượt qua sức nặng 100 vạn cân cũng sẽ có cảm giác không thể tránh được. Phát hiện này thậm chí so với Đường Tam trực tiếp giết ba con thiên quân nghĩ hoàng này, đạt được hồn hoàn chúng nó còn khiến Đường Tam hưng phấn hơn nhiều. Sức nặng 100 vạn cân kinh khủng cỡ nào. Nếu như hơn nữa chiêu thức hoàng kim thập tam kích, phá hủy tường thành ra lăng quan cũng không chỉ là lời nói. Dưới sự mừng rỡ, Đường Tam thậm chí không có lập tức truy kích ba con thiên quân nghĩ hoàng kia. Trong cơ thể hồn lực vận chuyển, nhẹ nhàng huy động hải thần tam xoa kích trong tay một chút. Sức nặng 1000 cân không đủ để ảnh hưởng đến sự huy động của Đường Tam. Bất quá, như vậy vấn đề cũng xuất hiện. Đường Tam nhất định cần phải đem hải thần tam xoa kích cầm ở trong tay trái, mới có thể làm cho nó bị ảnh hưởng bởi trọng lực khống chế, biến thành 108 vạn cân. Nếu như là tay phải nắm giữ, lại dùng tay trái phụ gia kỹ năng, sẽ ảnh hưởng đến bản thể Đường Tam. Thân thể nếu như bị thêm vào trọng lực gấp 10 lần, đã có thể cùng vũ khí gia tăng đến 1000 cân không phải chỉ là một khái niệm. Đây cũng là thứ mà Đường Tam không muốn thấy. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải lúc nghiên cứu trọng lực khống chế tăng uy lực cho hải thần tam xoa kích. Ba con thiên quân nghĩ hoàng bị vứt vào không trung kia lại động lên. Bất quá, lần này chúng nó không có tiếp tục phi hành, mà là bay nhanh thu liễm cánh lại, thẳng đến mặt đất rơi xuống. Đường Tam lạnh nhạt cười, ở Lam Ngân lĩnh vực chi xâm la vạn tượng này, chúng nó muốn tìm được chính mình thì rất khó khăn. Thật sự muốn xem chúng có biện pháp gì đây, hồn thú 9 vạn năm luôn luôn có chút năng lực đặc thù. Cùng với lúc tiêu diệt nhân diện ma chu thì khác nhau, bởi vì thiên quân nghĩ hoàng khiến Đường Tam tự thân tìm ra năng lực mới, làm cho hắn đối với ba huynh đệ này hứng thú đại tăng, càng muốn nhìn một chút xem chúng nó còn có thể làm gì để cảm nhận mình. Dùng tay trái nắm hải thần tam xoa kích, kỹ năng khống chế trọng lực không đình chỉ. Hắn đã nhìn ra năng lực chủ yếu của ba huynh đệ thiên quân nghĩ hoàng vẫn là ở trên lực lượng. Trong tay mình có một món vũ khí 100 vạn cân nặng, thì thì chắc chắn chúng đã thất bại rồi, chỉ là thời gian chơi đùa mà thôi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 474, khắc tinh của hồn thú loại côn trùng, thần cấp bát chu mâu, tà thần phụ thể người dịch, ăn sa ô nhan ma ba con thiên quân nghĩ hoàng vào lúc này đều bày ra một động tác kỳ quái, kể cả chân trước, sáu chân của chúng toàn bộ vung lên, mà chỉ có bụng phủ phục trên mặt đất. Lẳng lặng nằm ở nơi đó bất động, tựa như giống lúc trước chờ đợi Đường Tam công kích, không hề nhúc nhích. Lại định chờ đợi cơ hội sao? Đường Tam không nhịn được cười, ý niệm vừa động, hào quang kim sắc phá lưng chui ra, bát chu mâu từ sau lưng kéo dài ra. Cảm giác sau lưng bát chu mâu xuất hiện làm toàn thân thuộc tính của Đường Tam đại tăng, hắn cũng lặng lẽ không một tiếng động trở xuống trên mặt đất. Nếu các ngươi chờ đợi cơ hội, ta đây sẽ cho các ngươi cơ hội. Bang bang phanh, ba tiếng vang dội trong nháy mắt nổi lên ngay khi Đường Tam rơi xuống đất. Sáu chân của ba huynh đệ thiên quân nghĩ hoàng đồng thời đánh ra ở trên mặt đất. Lực lượng kinh khủng đánh xuống mặt đất mang cho bọn họ lực phản chấn rất mạnh, giống như ba khối đạn pháo, đồng thời hướng về Đường Tam vọt lại. Một khắc này đạt tới tốc độ kinh người, thậm chí không kém kỹ năng chạy nước rút của ám ma tà thần hổ. Cơ hồ chỉ là hắc quang chợt lóe, đã đi đến trước mặt Đường Tam. Lần này chúng chờ đợi cảm giác đến từ mặt đất, dù Đường Tam rơi xuống mặt đất có chấn động tuy nhỏ, nhưng đúng là vẫn còn gợi lên một tia lực lượng chấn động, mà chúng ngay lập tức mượn phán đoán này, hướng về Đường Tam vọt lại. Đúng là dùng thân thể trực tiếp hướng Đường Tam phát động công kích. Ba con thiên quân nghĩ hoàng tới tốc độ quá nhanh, Đường Tam phản ứng mặc dù không chậm, với lại trong tay của hắn còn có hải thần tam xoa kích cũng chỉ có thể ngăn trở được có hai con. Một con cuối cùng vẫn đánh mạnh được tới thân thể hắn. Bang bang, hai tiếng vang dội, hai con thiên quân nghĩ hoàng đánh vào hải thần tam xoa kích trực tiếp bị quét bay ra ngoài. So với tốc độ khi chúng lao đến thì chẳng chậm hơn chút nào. Trong tăng phúc của trọng lực khống chế, hải thần tam xoa kích đạt tăng cường trọng lực gấp 10 lần, làm sức nặng đạt tới con số hàng nghìn. Thiên quân nghĩ hoàng lực lượng tuy lớn, nhưng còn không có đạt tới trình độ kinh khủng như vậy. Chỉ là múa hải thần tam xoa kích một trận vù vù, hai con thiên quân nghĩ hoàng cũng đã bay ra ngoài. Nhưng một con thiên quân nghĩ hoàng cuối cùng lại từ mặt bên vọt lên, đánh thẳng phía sau lưng Đường Tam. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thân thể Đường Tam bị đẩy về phía trước. Nếu không phải hải thần tam xoa kích có sức nặng kinh khủng sợ rằng lần này hắn sẽ phải bị đánh bay. Nhưng là, đánh ở trên người hắn thì thiên quân nghĩ hoàng cũng không dễ chịu. Toàn thân trên dưới lóe ra một tầng điện quang kim sắc bay ngược ra xa, lăn lộn ở trên mặt đất. Mặc dù nó bị đánh bay không xa như hai người huynh đệ, nhưng cũng làm nó lâm vào trong trạng thái tê tê. Hóa ra, Đường Tam cho nó đánh lên vị trí trung tâm bát chu mâu từ lưng chui ra, cũng là chỗ bản thân Đường Tam cảm giác là cứng rắn nhất. Sau khi bát chu mâu tiến hóa thì Đường Tam vẫn đều muốn thử xem khối ngoại phụ hồn cốt này không ngừng truyền lại cho mình cảm giác cứng rắn đến tột cùng là có thể phòng ngự tới trình độ nào. Đương nhiên, chính hắn cũng đã chuẩn bị tốt, nội lực huyền thiên công trong nháy mắt ngưng tụ đến lưng, một khi bát chu mâu ngưng tụ thành năng lượng không phòng ngự được một kích của thiên quân nghĩ hoàng, nội lực huyền thiên công cũng có thể làm cho thương tổn hạ xuống đến mức thấp nhất. Lực thật lớn đánh vào làm thân thể suýt ngã nhào. Nhưng Đường Tam lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mặc dù hắn nhận thức rằng phương thức phòng ngự có chút mạo hiểm, nhưng kết quả lại là cực kỳ hoàn mỹ. Lực lượng thiên quân nghĩ hoàng đánh trúng, thân thể Đường Tam mặc dù bị đánh bay về phía trước nhưng cũng không có cảm giác bị chấn động mạnh, chỉ là cảm giác được sau lưng một trận nóng gian, lực lượng đánh vào trong nháy mắt khuếch tán đến sau lưng, cảm giác kiên cố lúc trước hóa thành vô số vũng xoáy li ti nóng rực, đem lực đánh vào nhanh chóng trở thành tan rã. Không có chút nào lộ ra là do phòng ngự của bát chu mâu. Thông qua tinh thần lực quan sát, Đường Tam phát hiện, da rẻ phía sau lưng mình đều đã biến thành kim sắc, mơ hồ nổi lên một tầng kỳ dị, giống như là áo giáp bảo vệ thân thể vậy. Con thiên quân nghĩ hoàng kia bị bắn ngược lại, trên người xuất hiện sóng gợn tia chớp kim sắc, chính là do lưng Đường Tam nóng rực truyền vào trong cơ thể của nó mà sinh ra. Hiển nhiên là do hiệu quả của loại thương tổn bắn ngược. Đường Tam hiểu được, mình phán đoán hoàn toàn chính xác, bát chu mâu hẳn là thật sự đã tiến hóa tới cảnh giới kia, dù là chỉ vừa mới bước vào, chưa hoàn toàn trở thành loại năng lực cảnh giới đó, nhưng đối với hắn trước mắt mà nói cũng là chuyện tốt rồi. Ba con thiên quân nghĩ hoàng trước mắt này có lẽ không tính là cái gì, nhưng kế tiếp hắn phải đối mặt chính là loại hồn thú cường đại nhất trong đại hải mênh mông. Đó là một siêu cấp hồn thú trong các loại hồn thú 10 vạn năm, Thâm Hải Ma Kình, mà chắc chắn đại gia hỏa này tuyệt đối không dễ đối phó chút nào. Từng đối mặt với nó, Đường Tam chính là dựa vào Bát Chu Mâu khiến nó phải chịu chút thiệt thòi nhỏ, mà lúc này Bát Chu Mâu lại lần nữa tiến hóa thì chắc chắn Đường Tam sẽ có thêm vài phần chắc chắn hơn. Không chơi với các ngươi nữa. Nơi khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, Đường Tam không truy kích đầu thiên quân nghĩ hoàng bị bắn ngược ra, mà lần nữa bay về phía không trung, biến mất trong Lam Ngân lĩnh vực. Sở dĩ hắn không có đi truy kích, cũng không phải hắn không muốn nhân cơ hội chúng đang bị phân ra rồi tiêu diệt, mà là hắn từ hành động hòa nhịp của ba huynh đệ thiên quân nghĩ hoàng nhìn ra tâm ý của chúng chắc chắn tương thông. Nếu như chính mình công kích một con, thì hai con còn lại đang bị mê hoặc bởi Lam Ngân lĩnh vực cũng nhất định có thể tức thời cứu viện, lần nữa lấy ba vây một. Không nên nhìn ba con thiên quân nghĩ hoàng này là hồn thú 9 vạn năm, bởi vì một khi chúng phối hợp ở cùng một chỗ, thì tương đương với dung hợp kỹ của ba đại cường giả. Mặc dù không phải cùng một loại với vũ hồn dung hợp kỹ như hoàng kim thiết tam giác, nhưng cũng cực kỳ khó đối phó. Đáng tiếc, nhược điểm chúng thật sự rõ ràng, nhất là am hiểu nhất của chúng là lực lượng lại bị mình khắc chế. Trận chiến đấu tới lúc này cũng đã không hề có bất cứ lo lắng gì nữa. Người đang ở trên không trung, Bát Chu Mâu hoàn toàn kéo dài ra, khoảng cách thẳng tắp đều giãn ra sau lưng Đường Tam. Bát Chu Mâu kim sắc chói lọi hơn nữa, trong tay Đường Tam lại còn có Hải Thần Tam Xoa Kích, trên trán là dấu ấn của Hải Thần Tam Xoa Kích, làm hắn nhìn qua thật sự có vài phần bộ dáng của một vị hải thần. Tám đạo kim quang cơ hồ đồng thời từ trên Bát Chu Mâu bắn ra, được Lam Ngân lĩnh vực che chở, trong nháy mắt rơi vào trên người con thiên quân nghĩ hoàng lúc trước bị Bát Chu Mâu cắn trả. Choang choang choang choang, tám tiếng giòn giã đồng thời vang lên, chỗ tám đạo kim quang đánh vào trên lưng con thiên quân nghĩ hoàng kia nổi lên liên tiếp những đốm lửa. Bát Chu Mâu bước vào thần cấp cảnh giới, không ngờ một kích này lại không thể trực tiếp đâm thủng giáp xác của nó ra. Tám đạo kim quang chỉ là tại trên lớp vỏ thiên quân nghĩ hoàng để lại tám cái hố lõm, phòng ngự thật mạnh. Đường Tam than thở một tiếng, bất quá, phòng ngự cường đại nhưng lại không phải là không có cách nào gây tổn hại cho nó. Tám đạo kim ti rất nhỏ nhướng lên nương theo điều chỉnh của Bát Chu Mâu, nhất thời giống như tám đạo tia tuyến bình thường đem con thiên quân nghĩ hoàng kia quấn chặt. Tiếng cọ sát chói tai nương theo một tầng xương khói màu vàng kim nhạt từ trên người thiên quân nghĩ hoàng nổi lên, tiếng kêu thảm bén nhọn làm con thiên quân nghĩ hoàng này thoáng cái đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng điên cuồng giãy giụa thân thể, tựa hồ muốn xé tan kim ti do Bát Chu Mâu phóng ra. Đáng tiếc, thôn phệ kim ti không phải là Lam Ngân Hoàng, nó thực chất là không có thân thể, mà hoàn toàn là trạng thái năng lượng hình thành. Tùy ý con thiên quân nghĩ hoàng kia giãy giụa như thế nào thì nhiều nhất là thôn phệ kim ti chuyển vận hào quang tăng cường một ít, trở nên dài một điểm. Căn bản là không có bất cứ sức kéo nào truyền đến được Đường Tam bên này, lại càng không cần phải nói là nó sẽ giải thoát ra được. Mà do vậy, từ trên người thiên quân nghĩ hoàng dâng lên sương mù kim sắc, chính là thôn phệ kim ti cùng thân nó tiếp xúc sinh ra. Sau khi tiến hóa, thôn phệ kim ti không chỉ có sức xuyên thấu cường đại, đồng thời cũng có sức ăn mòn cực kỳ kinh khủng. Kịch độc của nhân diện Chu Hoàng. Hơn nữa trước kia Bát Chu Mâu tích lũy độc tố cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn thì băng hỏa kịch độc hỗn hợp ở cùng một chỗ, tuyệt sẽ không kém hơn vũ hồn tử vong Chu Hoàng phóng thích tử vong lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông, thậm chí còn có vẻ tốt hơn nữa. Phòng ngự của thiên quân nghĩ hoàng tuy mạnh mẽ nhưng dưới sự ăn mòn kinh người, vẫn làm nó cảm thấy vạn phần thống khổ. Trong một chốc, thôn phệ kim ti cũng không thể đem giáp xác của nó ăn mòn đến tan rã ra, nhưng thủy chung lại đang không ngừng ăn mòn thân thể nó. Thời gian càng dài, ăn mòn lại càng lợi hại. Hơn nữa, thôn phệ kim ti có một đặc tính thôn phệ khác đã ở lúc này phát huy ra. Nương theo sự giãy giụa của thiên quân nghĩ hoàng thì lực lượng đang ở trong cơ thể nó từng giọt bị thôn phệ kim ti hấp thu rồi truyền đến cơ thể Đường Tam. Tốc độ thôn phệ năng lượng cực nhanh so với Đường Tam duy trì thôn phệ kim ti cùng Lam Ngân lĩnh vực tiêu hao muốn nhiều hơn nhiều. Thậm chí còn làm nội lực huyền thiên công có dấu hiệu thong thả gia tăng. Mặt khác, hai con thiên quân nghĩ hoàng lập tức phát hiện tình trạng bên này, bất chấp tìm kiếm vị trí Đường Tam phát động công kích, bay nhanh nhảy tới bên người huynh đệ mình, muốn trợ giúp con thiên quân nghĩ hoàng kia thoát ra khỏi thôn phệ kim ti. Nhưng khi chúng vừa mới đến, bát chu mâu sau lưng Đường Tam mỗi một căn lại nhiều thêm hai mũi nhọn, 16 đạo thôn phệ kim ti phun ra, làm chúng lập tức nối gót bước theo con thiên quân nghĩ hoàng lúc trước, cũng bị cuốn chặt. Làm Đường Tam có chút thất kinh chính là, lực lượng của ba con này thật là kinh người. Hồn thú 9 vạn năm bị thôn phệ kim ti quấn quanh, lực lượng chúng tựa hồ giảm đi rất nhiều, thậm chí ngay cả năng lực chạy trốn dường như đều không có, chỉ là không ngừng ở tại chỗ lăn lộn giãy giụa, cố gắng để thoát khỏi thôn phệ kim ti. Ngay cả bộc phát tốc độ lúc trước nay cũng không thể dùng tới. Đây là gì? Đây chính là ba con hồn thú cấp bậc 9 vạn năm đấy. Chẳng lẽ nói, bát chu mâu tiến vào thần cấp thật sự đã cường đại đến mức như thế sao? Kỳ thật, Đường Tam không biết, thần cấp chính là bảo đảm thôn phệ kim ti có thể vây khốn ba con thiên quân nghĩ hoàng này, nhưng càng thêm trọng yếu chính là uy áp của bát chu mâu đối với chúng. Bát chu mâu chính là đến từ ngoại phụ hồn cốt nhân diện ma chu, mà nhân diện ma chu đúng là thiên địch của hồn thú có nguồn gốc là côn trùng. Nếu thiên quân nghĩ bình thường bị hơi thở nhân diện ma chu nhiễm phải, thậm chí ngay cả di động đều không thể làm được. Không sai, ba con thiên quân nghĩ hoàng này quả thật có tu vi 9 vạn năm, nhưng hơi thở từ bát chu mâu của Đường Tam cũng không phải từ nhân diện ma chu bình thường. Trải qua nhiều lần tiến hóa, bát chu mâu này tản mát ra hơi thở tương đương với thần cấp nhân diện ma chu. Thôn phệ kim ti quấn quanh thân thể chúng, loại hơi thở này hoàn toàn áp chế chúng, nhất thời làm thiên quân nghĩ hoàng ngay cả phát huy ra năm thành năng lực cũng không được. Ba con thiên quân nghĩ này năng lực cường đại nhất có ba thứ, chính là lực lượng, phòng ngự cùng tốc độ. Chúng mặc dù không có hồn ký, nhưng chỉ cần dựa vào ba đặc tính này cũng đủ để chúng đánh đâu thắng đấy, không gì cản nổi. Các hồn thú khác cũng rất khó chiến thắng bọn họ. Vật lý công kích, chúng dựa vào giáp xác cứng rắn trực tiếp không thèm nhìn, năng lượng công kích cũng không có cách phá đi phòng ngự của chúng. Mà với tốc độ cùng lực lượng công kích của chúng sẽ dễ dàng đem thân thể đối thủ đụng cho nát bấy. Cho dù gặp phải hệ hồn thú có được kỹ năng khống chế thì chúng cũng có thể dựa vào lực lượng hơn người của mình mà thoát ra, sau đó phát động phản kích. Mà thôn phệ kim ti của Đường Tam có thể tính là năng lượng công kích, nhưng là công kích năng lượng dạng khống chế. Vì thế muốn thoát ra sẽ khó càng thêm khó hơn, lại còn thêm hiệu quả thôn phệ. Hiệu quả ăn mòn của kịch độc khiến cho ba huynh đệ thiên quân nghĩ hoàng lâm vào trong nguy hiểm cực lớn. Bất quá, nếu như chỉ là thôn phệ kim ti mà nói, chúng còn có thể dựa vào tốc độ hướng về ba phương hướng chạy trốn. Lúc đó sẽ có hai con có thể chạy thoát khỏi công kích của thôn phệ kim ti. Dù sao, bát chu mâu thôn phệ kim ti của Đường Tam cũng không thể kéo dài vô hạn. Đáng tiếc, chúng xui xẻo gặp hơi thở nhân diện ma chu cảnh giới thần cấp. Áp chế khiến các chân của chúng bủn rủn hết cả, căn bản không thể chạy trốn, vì vậy lúc này mới bị áp chế gắt gao không ngừng, bị thôn phệ kim ti hấp thụ lực lượng, ăn mòn giáp xác trên người chúng. Đường Tam muốn gia tăng bất cứ công kích gì, chúng cũng đã mất đi cơ hội chạy thoát. Lúc vừa mới bắt đầu, Đường Tam còn sợ ba tên này như ám ma tà thần hổ lúc trước tỏ vẻ yếu thế trước địch, tìm kiếm cơ hội phản kích. Nhưng thấy ba con thiên quân nghĩ hoàng dần dần không thể chống đỡ kịch độc của thôn phệ kim ti, dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, đồng thời tốc độ hấp thụ năng lượng cũng càng lúc càng nhanh, Đường Tam lúc này mới khẳng định, chúng đã không có bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Người nhẹ nhàng rơi xuống đất thử thăm dò, quả nhiên, thiên quân nghĩ hoàng căn bản là không có bất cứ phản ứng gì. Đường Tam lúc này mới thu hồi Lam Ngân lĩnh vực. Không nghĩ tới đánh chết ba tên này so với đánh chết ám ma tà thần hổ còn dễ dàng hơn. Nhìn bộ dáng là bát chu mâu của mình toàn diện áp chế chúng mới đúng. Lấy lực lượng cùng tu vi chúng đủ để trở thành ba hồn hoàn thứ 6, 7, 8 của Hạo Thiên Truy. Lực lượng phụ gia đối với Hạo Thiên Truy hiển nhiên là hữu dụng nhất. Chờ hấp thu xong hồn hoàn chúng thì chuyện mình lần này đến tinh đấu đại xâm lâm đã làm xong hết rồi. Cũng có thể cùng các đồng bọn tại bờ biển hội họp để đi đến Hải Thần Đảo. Mặc dù lần này đến tinh đấu đại xâm lâm gặp nguy hiểm, nhưng đối Đường Tam mà nói, cả quá trình coi như thuận lợi, so với kế hoạch sử dụng thời gian của hắn còn muốn ít đi rất nhiều. Không có nóng lòng đem ba con thiên quân nghĩ hoàng này hoàn toàn giết chết, lúc này thân thể Đường Tam đã phình ra đến khó chịu, thôn phệ kim ti truyền cho hắn năng lượng thật sự rất khổng lồ. Hắn vừa lại không cần sử dụng phóng thích hồn ký, đơn giản ngồi dưới đất, lần nữa phóng xuất ra Lam Ngân lĩnh vực hộ thể hấp thu năng lượng đến từ bên ngoài đó. Ngay từ đầu hấp thu, Đường Tam lập tức phát hiện thôn phệ kim ti cùng trước kia có khác biệt. Ngoài tốc độ thôn phệ ra, Đường Tam ngạc nhiên vui mừng nhất chính là thông qua thôn phệ kim ti mà đến thì năng lượng không còn là đơn thuần thôn phệ. Đơn giản như vậy, sau khi trải qua trung chuyển của Bát Chu Mâu, sau bị loại bỏ một lần, mặc dù cũng không phải cùng dạng năng lượng của Huyền Thiên Công, nhưng là không có bất cứ thuộc tính gì, năng lượng cực kỳ thuần túy. Hấp thu căn bản không cần phải dùng Huyền Thiên Công tiến hành loại bỏ, trực tiếp có thể cùng hồn lực của mình tiến hành dung hợp. Phát hiện này không khỏi làm Đường Tam ngạc nhiên vui mừng. Nếu là nói như vậy sau này chính mình đối mặt địch nhân khi sử dụng thôn phệ kim ti, có thể ở trong chiến đấu không có bất cứ hao tổn gì đem thôn phệ tới năng lượng chuyển hóa thành năng lượng tự thân. Hơn nữa lại có cả kỹ năng hải nạp bách xuyên của Lam Ngân lĩnh vực. Không hề nghi ngờ, chính mình ở trên chiến trường duy trì lực chiến đấu liên tục đem tăng cường đến một trình độ khủng bố. Mà địch nhân đối mặt thôn phệ kim ti cũng càng khó thoát ra. Thôn phệ kim ti mang độc, đây là năng lực Bát Chu Mâu xuất hiện sau khi tiến hóa. Lấy năng lượng hình thái mà có thể tạo thành độc tố, thật sự không hổ là thần cấp ngoại phụ hồn cốt. Xương trắng đậm nương theo hô hấp Đường Tam lan tràn toàn thân, tam hoa tụ đỉnh tái hiện, mùi thơm nhàn nhạt từ trên người hắn lan tràn ra. Sáu khối hồn cốt trong cơ thể đồng thời truyền đến cảm giác ấm áp, hồn lực trong cơ thể nương theo từ bên ngoài, từng giọt năng lượng chuyển hóa, năng lượng tự thân thong thả tăng trưởng. 95 cấp, chính là chướng ngại của phong hào đấu la. Ba con thiên quân nghĩ hoàng 9 vạn năm bị thôn phệ thì năng lượng thật sự là kinh người. Nhưng sau khi trải qua Huyền Thiên Công hấp thu chuyển hóa, lại giống như một đi không trở lại. Chỉ là làm Đường Tam cảm giác được tăng phúc rất nhỏ mà thôi. Tốc độ tăng trưởng thật là thong thả. Đường Tam cũng không nóng nảy. 95 cấp đến 96 cấp là một bậc cách biệt, thường thường là đến 80% phong hào đấu la cuối cùng cả đời đều không thể đột phá. Vì thế sao có thể dễ dàng tăng lên như vậy được. Nhưng mỗi lần gia tăng một phần hồn lực, đối với tương lai tăng lên sẽ có một ít bảo đảm. Chính là sở vị thủy xuyên, nuông chiều cho hư mới dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Ba con thiên quân nghĩ hoàng dãy rủa càng ngày càng yếu. Sắc ngoài cứng rắn của chúng bị thôn phệ kim ti mãnh liệt ăn mòn dần dần nghiền nát, hòa tan. Hơi thở tính mạng theo lực lượng bị lấy ra từng giọt yếu bớt. Sau khi trong cơ thể chúng một điểm năng lượng cuối cùng cũng bị thôn phệ kim ti lấy xong, tính ăn mòn kịch độc mãnh liệt cũng đồng thời mang đi tính mạng chúng. Đường Tam không dám trì hoãn thời gian, hắn cần phải ở trong vòng một canh giờ hấp thu ba cái hồn hoàn, thời gian gấp gáp. Cảm nhận được ba con thiên quân nghĩ hoàng chết, lập tức thu hồi thôn phệ kim ti, nhưng lại không thu hồi Bát Chu Mâu lại, lấy trạng thái tốt nhất bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Nhưng việc ngoài ý muốn vẫn xảy ra, khi Đường Tam phóng xuất ra vũ hồn hạo thiên truy, lúc hướng một con thiên quân nghĩ hoàng phát ra hồn hoàn triệu hoán, ba đạo hắc khí đồng thời từ trong cơ thể ba con thiên quân nghĩ hoàng phóng thích ra, hồn hoàn hóa thành màu đen hơi đỏ đồng thời hướng về hạo thiên truy mà đến. Một màn này dọa Đường Tam giật mình, hắn rõ ràng chỉ là hướng một đầu thiên quân nghĩ hoàng phát động triệu hoán mà thôi, nhưng không ngờ lại xuất hiện phản ứng của cả ba. Đây là xảy ra chuyện gì? Bất quá rất nhanh hắn hiểu được nguyên nhân trong đó. Hắn hiện tại đã có được 14 cái hồn hoàn. Đối với hồn hoàn có lực hút cực lớn hơn nữa hạo thiên truy vừa lại tu luyện đại tu di truy bá đạo cỡ nào. Mặc dù hắn chỉ là hướng thi thể một con thiên quân nghĩ hoàng phát động triệu hoán. Nhưng thi thể ba huynh đệ khoảng cách gần. Khí phách hạo thiên truy cường đại trước mặt. Thế nên đều xuất hiện phản ứng. Ở trong tuyệt đối áp chế đồng thời hướng về hạo thiên truy bay lại. Như thế nào? Mắt thấy ba hồn hoàn màu đen trong đó nhuộm chút màu đỏ bay tới. Hiện tại Đường Tam chỉ có hai lựa chọn. Một là lập tức buông bỏ ba hồn hoàn này, tùy ý chúng ở không trung tán đi, tiếp tục một lần nữa tìm kiếm hồn thú thích hợp cho mình. Một cách khác, chính là đồng thời đem chúng phụ ra ở trên hạo thiên truy, đồng thời tiến hành hấp thu. Đồng thời hấp thu ba cái hồn hoàn, tại cả hồn sư giới cũng không có tiền lệ. Cũng chỉ có Đường Tam cùng Bỉ Bỉ Đông có được song sinh vũ hồn mới có khả năng đối mặt loại tình huống này. Nhưng là hồn sư lúc hấp thu hồn hoàn cẩn thận cỡ nào, đồng thời xuất hiện hai cái trở lên mà có thể hấp thu hồn hoàn đã là khả năng cực hiếm rồi. Trước kia, có thể nói căn bản là không từng xuất hiện tình huống cùng loại, vì thế nhất thời Đường Tam gặp phải lựa chọn gian nan. Đồng thời hấp thu ba cái hồn hoàn thì tình huống gặp phải có thể nói còn là một ẩn số. Nhưng nếu như buông tha cho ba cái hồn hoàn này, lại đi tìm kiếm hồn thú có tu vi 5 vạn năm trở lên thì khẳng định sẽ tốn thời gian rất nhiều. Vận khí sẽ không nương theo hắn, hồn thú 5 vạn năm cũng không phải dễ dàng tìm kiếm như vậy, càng huống chi còn muốn thích hợp với Hạo Thiên Truy mới được. Nhớ tới lúc trước Bát Chu Mâu đem ba con thiên quân nghĩ hoàn toàn diện áp chế, lại nhìn liếc mắt một cái hải thần tam xoa kích bên người, Đường Tam cắn mạnh răng, thế nên ba cái hồn hoàn đồng thời trùng vào Hạo Thiên Truy. Thực lực cường đại làm hắn tin tưởng chắc chắn chưa bao giờ có người thử qua như thế này. Lấy thân thể bán thần của chính mình, chẳng lẽ còn sợ ba cái hồn hoàn chưa đạt tới tu vi 10 vạn năm sao? Nếu như là trước kia thì Đường Tam có lẽ sẽ không lựa chọn như vậy. Nhưng từ khi Đường Hạo đem Đại Tu Di Truy truyền thụ cho hắn xong, theo tu luyện Đại Tu Di Truy, khí phách Đường Tam ngày càng tăng lên. Lúc này vừa là cấp cho Hạo Thiên Truy thêm vào hồn hoàn, hơi thở Hạo Thiên Truy trầm trọng làm hắn đưa ra lựa chọn cực kỳ kiên định. Ba cái hồn hoàn đồng thời trùng vào Hạo Thiên Truy trong nháy mắt, Đường Tam chỉ cảm thấy oanh một chút, một cỗ năng lượng mênh mông không gì sánh nổi trong nháy mắt từ Hạo Thiên Truy thâm nhập vào trong cơ thể. Đó hoàn toàn là hồn lực thuộc tính lực lượng, giống như là lúc ở trên hải thần đảo đối mặt với kinh đào hải lãng đánh sâu vào. Cả thân thể Đường Tam đều ở dưới lực đánh sâu kia trong nháy mắt thoát ly mặt đất, bị đánh bay về phía sau mấy chục thước rồi mới rơi trên mặt đất. Hạo Thiên Truy màu đen trong tích tắc hoàn toàn biến thành màu đỏ. Năng lượng mãnh liệt chấn động làm mặt đất chung quanh thân thể Đường Tam từng tấc nứt ra. Hồn hoàn đối với vũ hồn là rèn luyện cùng tiến hóa. Thay đổi phẩm chất vũ hồn kém một ít, đồng thời phụ ra ba cái hồn hoàn sợ rằng sẽ khiến cho vũ hồn bị bạo liệt. Nhưng Hạo Thiên Truy cũng không vậy, nó là tồn tại bậc nào. Chấn tông chí bảo của tông môn đệ nhất thiên hạ, tại nơi năng lượng khổng lồ đánh sâu vào, mặc dù toàn thân trở nên đỏ rực, nhưng lại mạnh mẽ đem ép năng lượng ba cái hồn hoàn rồi hoàn toàn thu nạp, đồng thời tự thân đã có 5 cái hồn hoàn đều phát sáng lên. Khuếch tán thành 5 quầng sáng thật lớn thủ hộ bản thể Hạo Thiên Truy, rồi tùy ý để ba cỗ cự lực đánh sâu vào, áp chế chúng không thể rời truy đi, lại càng sẽ không bởi vậy mà nghiền nát. Cùng lúc đó, sát thần lĩnh vực trên Hạo Thiên Truy cũng đã nở rộ ra hào quang huyết sắc, sát khí mạnh mẽ cùng bá đạo của Hạo Thiên Truy hòa hợp nhất thể, phối hợp năng lượng 5 cái hồn hoàn đem 3 cái hồn hoàn toàn áp chế. Thật sự làm cho những năng lượng này toàn bộ dung nhập đến trong cơ thể Đường Tam. Hạo Thiên Truy là không có vấn đề, nhưng Đường Tam lại gặp phải vấn đề lớn. Năng lượng trong nháy mắt tràn vào cơ thể thật sự là quá mức đáng sợ. Cơ hồ thoáng cái đã đem nội lực huyền thiên công đánh cho tán loạn. Tuy Đường Tam đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là trước mắt tối sầm, suýt nữa bị bất tỉnh tại chỗ. Cắn chặt hàm răng, Đường Tam gầm lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Cả người giống như là nộ mục kim cương. Vào lúc này, hắn không thể sử dụng lam ngân lĩnh vực, bởi vì hắn phóng thích chính là vũ hồn Hạo Thiên Truy. Nếu dựa vào kỹ năng hải nạp bách xuyên của lam ngân lĩnh vực, thông qua rừng rậm lam ngân thảo trợ giúp thì tốt hơn một chút. Nhưng hiện tại lại chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Đến đây đi, Đường Tam trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, tay trái giơ lên, đặt tại vị trí trái tim của mình, tụ tập huyền thiên công bảo vệ tâm mạch. Tay phải cầm hải thần tam xoa kích, một đạo hải thần ánh sáng trực tiếp rót vào trong hải thần chi tâm, trong nháy mắt đem mình cùng hải thần tam xoa kích gắn bó nhất thể. Cùng lúc đó, Bát Chu Mâu sau lưng hoàn toàn kéo dài ra, kim quang, hơi thở cường đại của Bát Chu Mâu bị Đường Tam dựa vào tinh thần lực cuồn cuộn kéo vào trong cơ thể, phối hợp nội lực huyền thiên công chống lại, ngăn cản được ba cỗ cự lực hòa hợp nhất thể đánh sâu vào. Thân thể Đường Tam trở thành chiến trường song phương va chạm, đồng thời hấp thu ba cái hồn hoàn thì năng lượng thật sự rất khổng lồ. Cũng may mắn cho Đường Tam là trong cơ thể thì kinh mạch, huyết nhục đều đã tăng lên tới bán thần cảnh giới lúc này mới không bị vỡ nát.